thiên thần và ác quỷ đã đến lúc để nói, anh yêu em. Đã đến lúc để nói, anh yêu em. Gocchuyenaudio.com. Sáng ngày tiếp theo, ba người đi đến trường. Lần này là khác xe vì chị gái aka tài xế của Jack và Jennifer ngứa nghề muôn đi mô tô nên hai anh em cũng thuận ý. Không thì ăn dép, nghĩ tới cảnh đó là hai anh em lại sợ xanh mặt. Thế là, ba người lên ba chiếc xe khác nhau phóng đi. Của Jessica là em Ducati 1299 Panigale S mà bạn ý thích nhất. Của Jack là chiếc Lamborghini Aventador G mà thằng bé đã cố lắm mới không để Jessica cướp mất. Còn Jennifer là bạn Ferrari P45 màu đỏ chói lóa. Phóng tới trường thì cứ phải gọi là bỏng mắt người nhìn, vừa vào đến trường là một dịp cả trường mở mang tầm mắt. Đâu phải cứ con cái là không đi mô tô, đứa nào nói, có tin Jessica sẽ tát cho lật mặt tội nói điêu. Nhưng mà, vui vẻ không được tí nào thì liếc thất cái bảng tin có mấy cái thông tin vô lý kiểu như này. Jessica Elise L, Diana cô ta đang lợi dụng sự giàu có để đe dọa chúng ta. Hay dùng nó để chia rẽ mối tình giữa Vanessa và Andy. Hoặc là để trở thành chị đại trưởng ta. Thế thử hỏi Jessica có tức không? Đại tiểu thư của gia tộc Diana nổi tiếng dễ giận mà bị xúc phạm thanh danh như vậy không tức mới lạ đấy. Vậy nên bạn ý đã ghi lại vào bên dưới như này, Jessica Elise L. Diana tôi cần quái gì phải dùng tới gia thế của mình để đe dọa mấy người trong khi bản thân tôi rất đáng sợ. Đùa nhau à, tôi cần quái gì phải chia rẽ tình cảm của họ khi số người theo đuổi tôi đếm mỏi mắt mà vẫn chưa hết. Các người bị não à, tôi cần gì phải làm chị đại của trường này khi bạn bè đang đóng quân ở Harvard nhỉ? Tôi không điên, biết sao lại giận không? Jessica mang tiếng chị đại khá lâu ở thế giới ngầm. Vậy mà bị xúc phạm bởi một người nào đó thì đã bắt đầu điên tiết cho nên mới xảy ra như vậy. Đang định đi vào lớp thì một bạn nhỏ nào đó lớp 10 đã đưa cho Jessica một mảnh giấy nhỏ bảo tới ngay. Vậy nên, ba người liền bay tới cái địa chỉ trên giấy và mọi chuyện là như này. Chẳng phải là mấy cô cậu tiểu thư, thiếu gia mới của trường đây sao? Pacifica khoanh tay kênh kiệu nói. Chính xác mà nói. Gọi tôi và Jack bằng chữ tiểu thư và thiếu gia thì thật không đúng vì cả hai chúng tôi đều đã gần như đứng đầu gia tộc. Vấn đề giờ đây chỉ còn là thời gian. Jessica nói, cô ta câm miệng, bởi đến giờ mới chính thức biết cảm giác bị dính đòn sát thương miệng lưỡi của Jessica. Lời nói xem ra là không có ý đùa nhưng lại toát lên vẻ xem thường người hỏi thiếu kiến thức. Chính là cách Jessica hay làm, hỏi nhiều lời. Trực tiếp vào vấn đề chính, Jack lạnh lùng, được, xin nói luôn, vì hôm trước, các người chọc giận tôi hơi nhiều. Đây xem như hình phạt nho nhỏ. Vanessa nói rồi liếc qua đám nữ sinh đằng sau. Jack lập tức quay qua Jessica, hỏi, xử không, hai đứa tự chơi, để Jenny lên trước, con bé hôm nay có đi giày cao gót, chị phải làm hồ sơ nhập học cho Clara. Cô dán mắt vào điện thoại nói. Cậu ấy về New York rồi sao? Jack nói rồi bay lên đánh. Profile, Clara Atinho Brown, nhị tiểu thư gia tộc Brown. Bạn thân từ nhỏ của ba chị em nhà Diana. Hầu như là chỗ nào thấp toáng bóng ba chị em nhà Diana chỗ đó có Clara. Tính cách thì khỏi nói. Quậy và 4D cực kỳ. Jessica không trả lời, vẫn như cũ, mắt dán vào điện thoại. 5 phút sau, đám nữ sinh do chị em nhà Alexa dẫn đầu đã bị anh em nhà Diana xử đẹp. Jessica nhìn gương mặt tơn tơn của hai đứa em rồi lạnh lùng phán một câu. Sao chúng mày phá mấy em robot của chị thì nhanh mà đánh nhau thì chậm như rùa thế? Mặt hai đứa kia nghệt ra. Jessica đúng là tàn nhẫn thật nhưng có cần phũ vậy không? Là đang mệt mà, lập tức hai anh em phản bác, đi học mệt, với lại con gái đánh có chút danh ma hơn. Vậy để tạ lỗi, trưa nay chúng ta sẽ đến massage ăn nhé. Jessica cười, được, hai anh em nhà kia liền gật đầu hạnh phúc. Lâu lắm Jessica mới mời hai người đi ăn trưa.